Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, thần niệm thành. Truyền thừa mở ra, cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều là co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm này trong bụi mù thanh niên. Bạch hổ bếp lò nện xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mặt đất tựa hồ cũng thật sâu lõm xuống dưới giống như. Hỏa quang đột nhiên tuôn ra động, ngọn lửa màu trắng bạch lan tràn, trong nháy mắt quấn chặt lấy này máu tam thân thân thể. Trong tích tắc liền đem nó nuốt chửng lấy, xì xì xì thanh âm vang dội tới. Rất nhanh, chính là tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt. Máu tam thân thân thể chậm rãi hòa tan, hóa thành năng lượng khắp nhập bạch hổ thiên lò trong. Cái này, ta thiên, toàn trường phải sợ hãi. Nơi xa, ảnh răng cùng chảy răng trợn mắt hốc mồm, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình tại trong điện quang hỏa thạch, lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Này tài quyết xử, bị xử lý, vẫn lạc, nhất tôn nhị chuyển tiểu thánh vẫn lạc, bị một cái cửu tinh chân thần cảnh thanh niên cho xử lý. Hắn làm sao làm được? Ảnh răng hít sâu một hơi. Ta tại vừa rồi trong bạo tạc giống như nhìn thấy một cái làm nồi. Chấm ngoặc kép, chảy răng mặt không biểu tình nói ra. Làm nồi, thịt bò viên, Nguyệt Nha sủi cảo, làm nồi, chấm ngoặc kép, ảnh răng khóe miệng bỗng nhiên co quắp một trận. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Mỹ thực thế mà còn có thể dạng này gây rối. Hoàn toàn vượt qua hắn đối Mỹ thực cái nhìn. Bộ phương nhẹ nhàng thở phì phò. Liên tục sử dụng bạo liệt nghiêu hoan, Nguyệt Nha sủi cảo, cùng hủy diệt làm nồi. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt, tinh thần lực đều là hơi có chút nhói nhói. Nơi xa, từng tia ánh mắt giống như kim đâm đồng dạng bắn ra mà đến. Đó là còn lại ba vị tài quyết xử, bị bộ phương xử lý một vị tài quyết xử. Đây đối với ba vị tài quyết xử mà nói, đơn giản không thể tin sự tình. Tại lấy lại tinh thần về sau, ba người đều là xù lông, lửa giận trong nháy mắt trùng thiên, đột nhiên nổ tung, rầm rầm rầm, ba vị tài quyết sử thét dài lên tiếng, trong tiếng gào mang theo bành trướng sát ý cùng tức giận. Trong nháy mắt cuốn tới, muốn đem bộ phương cho mạt sát, bất quá, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn lấy ba vị chạy nhanh đến tài quyết sử, tâm thần nhất động. Thu hồi bạch hổ thiên lò, thân hình nhất động, chính là tiến vào điền viên thiên địa, biến mất tại phương thiên địa này trong. Oanh, ba vị tài quyết sử đột nhiên tới gần, ba đạo liêm đao đao quang chạm trên mặt đất, đem mặt đất đều là chém ra ba đạo khe rãnh. Thế nhưng là, bọn họ vồ hụt, bộ phương thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trong không khí tràn ngập nóng hổi nóng rực nhiệt độ cao. Cùng máu ba tài quyết sử không cam lòng khí tức tràn ngập. Đáng chết, máu vừa làm vì bốn vị tài quyết sử lão đại. Trong ánh mắt đều là bắn ra vô cùng sát ý. Tên kia đến cùng tránh đi đâu? Giết máu ba, coi như đến chân trời góc biển. Đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Máu giận dữ đến cực hạn. Liêm đao từng đao chém xuống. Không ngừng đem mặt đất cắt chém ra cống rãnh. Máu hai cùng máu bốn trên mặt cũng là hiện ra vẻ đau thương. Nhìn về phía máu một, hồi lâu sau, mới nhỏ giọng đối máu một đạo. Chúng ta vẫn là trước hoàn thành đại tài quyết sử giao cho chúng ta nhiệm vụ đi. Chấm ngoặc kép, máu một đây mới là đem bi thương thu lại. Ánh mắt gắt gao rơi ở chung quanh Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt trên thân. Trên thực tế, đi qua một vòng giết hại. Cũng không có bao nhiêu vị Minh Ngục yêu nghiệt còn sống. Còn lại người, cũng cơ khôi phục tu vi. Tựa hồ là cảm ứng được ba vị tài quyết sử ánh mắt. Chung quanh Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt nhóm, đều là trong lòng run lên. Ảnh răng cùng chảy răng. Không chút do dự, bóp nát màu đen nhánh ngọc phù. Ngọc phù vỡ nát, nhất thời một đạo hắc sắc lưu quang bao trùm bọn họ thân hình. Trong nháy mắt. Bọn họ thân hình chính là bị hắc sắc quang mang cho bao vây lại. Trốn xa mà đi, khác để bọn hắn trốn. Tài quyết sử thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong hư không. chung quanh những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ chấp pháp sư nhóm. Cũng là lấy lại tinh thần. Tiếng hò giết nhất thời. Địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ cũng đã bỏ chạy. Thừa dịp mọi người bị bộ phương thủ đoạn cho chấn kinh ở thời điểm. Lui ra khỏi sơn cốc. Hai người bọn họ chủ yếu là chết lặng. Đối với bộ phương vượt cấp mà đứng. Sớm đã không có cỡ nào chấn kinh. Dù sao, chết tại bộ phương hủy diệt làm nồi hạ tiểu thánh. Cũng không ít, trốn ra khỏi sơn cốc. Minh ngục các thiên tài. Chính là nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Đương nhiên, chạy ra dù sao vẫn là số ít. Đại đa số minh ngục thiên tài vẫn là vẫn lạc ở trong sơn cốc. Trong sơn cốc này tràn ngập huyết khí. Trở thành minh ngục chư đa thiên tài yêu nghiệt nơi chôn xương. Hồi lâu sau, sơn cốc lâm vào yên tĩnh. Ba vị tài quyết sử lơ lửng trong hư không. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Từng vị chấp pháp sứ bắn ra mà đến. Lơ lửng tại tài quyết sử trước người. Minh ngục thiên tài. Đào tẩu ba người. Hai vị tiên trù giới người. Chấm ngoặc kép. Một vị tiểu thánh cảnh dẫn đội chấp pháp sứ. Cung kính nói với tài quyết sử. Truy sát này đào tẩu ba người. Đuổi tới. Giết. Chấm ngoặc kép. Tài quyết sử khuôn mặt lạnh lùng. Sát khí bức người. Như không phải là bởi vì thanh niên kia giết máu ba. Dẫn đến biến cố xuất hiện. Những này minh ngục thiên mới khẳng định đều phải vẫn lạc. Cho nên ba vị tài quyết sử tức giận phun trào. Đối với bộ phương sát ý cũng là cuồn cuộn. Hận không thể đem bộ phương xé thành mảnh nhỏ. Trốn ba vị minh ngục thiên tài. Chẳng khác nào không có hoàn thành đại tài quyết sử nhiệm vụ. Đây đối với tuyệt đối chấp hành bọn họ là tuyệt đối không cho phép. Mà lại, thần chủ truyền thừa lập tức liền muốn mở ra. Đến lúc đó, toàn bộ di tích lại đem sôi trào lên. Nhất định phải tại thần chủ truyền thừa mở ra thời điểm. Tìm tới này minh ngục ba người. Nếu không một khi duỗi ra truyền thừa mở ra, ba người kia bị truyền thừa bao phủ. Muốn giết bọn hắn. Coi như khó, bộ phương trở lại điền viên trong trời đất. Sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, trong đầu như kim đâm giống như điền viên thiên địa, cỏ tươi thanh thông, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên cỏ tươi, phát ra vang xào xạt. Bộ phương đi vào chập chờn cửu chuyển thiên đạo trà dưới cây. Ngồi xếp bằng, nơi xa, nhà gỗ trước Ngưu Hán Tam nhìn thấy bộ phương sắc mặt, nhưng là giật mình, bất quá nhìn thấy bộ phương ngồi xếp bằng. Hắn cũng không có đứng người lên tới hỏi thăm, chờ đợi bộ phương khôi phục sau rồi nói sau. Tiểu U nằm ở trước nhà gỗ trên ghế nằm, sắc mặt đã kinh biến đến mức đẹp mắt lời. Ăn bộ phương nấu nướng, dùng sinh mệnh tinh quả cùng tinh nguyên tử tủy chế tác món ăn. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí, áp chế tiểu U thân thể chúng nguyền rủa, khiến cho nàng nguyên nhân vì bạo phát nguyền rủa mà thâm hụt thân thể được bổ sung. Bộ phương ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần lực lưu truyền. Cả người tựa hồ cũng lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái phía dưới. Cự đại tiên thụ trước, trồng lấy cửu chuyển thiên đạo cây trà. Thiên đạo cây trà hạ ngồi xếp bằng bộ phương. Ba cái tựa hồ hình thành một cỗ huyền bí tổ hợp. Có kỳ dị ba động khuếch tán. Tiên thụ chập chờn, tản mát hạ dạng rỡ quang huy. Điểm điểm quang mang phảng phất muốn thẩm thấu đến bộ phương thân thể trong giống như. Cửu chuyển thiên đạo cây trà dâng trà thụ hoa dã là lặng yên nở rộ. Dù nhiên mùi thơm tràn ngập ra, tràn ngập điềm tĩnh ý vị. Bộ phương khuôn mặt trang nghiêm, phảng phất tám thần quang giống như có phạm âm tại ngâm sướng giống như. Oanh, bộ phương trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một cái năng lượng thật lớn toàn qua. Toàn qua đang lưu truyền. Về sau, toàn bộ điền viên thiên địa tựa hồ cũng tách ra sáng chói quang hoa giống như ánh sáng đầy trời, tiếng long ngâm vang vọng, tước đề thanh âm phun trào, bạch hổ gáy gọi, huyền vũ nộ hống, đủ loại thanh âm khuếch tán tại thiên địa, nương theo lấy ánh sáng, giống như là đầu quân rơi điểm lành giống như vô cùng sáng chói cùng mê người. Bộ phương trong đầu tinh thần lực đang lưu truyền, Tinh thần Hải cũng là tại thời khắc này triệt để sôi trào. Bộ phương thần cảm giác khuếch tán ra đến, phảng phất phát sinh biến chất giống như, ban đầu khô cạn thần cảm giác đột nhiên bắn ra tân sinh giống như, liên tục không ngừng tinh thần lực bổ sung đến trong tinh thần Hải. Thần cảm giác cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trệ. Ầm ầm, bốc lên tinh thần Hải phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, tựa như là trấn áp lại thiên địa giống như, rất nhanh, chính là hóa thành bộ phương kim thân. Cái này kim thân là đơn thuần từ tinh thần lực tụ lại. Bộ phương mở mắt ra, hé miệng, phun ra một vòng màu xám chọc khí. Tại thời khắc này, hắn thần cảm giác, rốt cục lột xác thành vì thần niệm. Nhà gỗ trước, Ngưu Hán Tam hai tay chống lấy eo, nhìn lấy đầy trời dị trạng. Trên mặt hiện ra vẻ cung kính. Bộ phương thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc trước mới vừa tiến vào đến điền viên thiên địa thời điểm, bộ phương thực lực còn so ra kém hắn đây. Hiện tại thế nào? Sớm đã trở thành hắn Ngưu Hán Tam ngưỡng vọng tồn tại. Đương nhiên, Ngưu Hán Tam cũng không quan tâm những này. Hắn ưa thích là điền viên thiên địa loại này yên tĩnh không khí. Loại này nhượng hắn vô cùng hưởng thụ nghiên cứu điều hòa không khí. Thanh thanh trong bụi cỏ, tiểu bát duỗi ra gà đầu hiếu kỳ nhìn qua dị trạng. Bát bảo heo cũng là chừng lớn heo mắt. Điền viên trong trời đất sinh linh đều là hiếu kỳ xem chừng lấy. Hồi lâu sau, dị trạng biến mất, bộ phương trạng thái cũng rốt cục khôi phục lại. Thậm chí có thể nói, hắn trạng thái so với trước kia càng mạnh. Tuy nhiên tu vi chân khí không có tăng lên, nhưng là bộ phương tinh thần tu vi lại là đạt tới một cái phi thường cường hãn cấp độ. Thần niệm một khi hội tụ, chính là mang ý nghĩa bộ phương tinh thần lực bước vào tiểu thánh cảnh, thậm chí đạt tới nhị chuyển tiểu thánh trình độ. Nhà gỗ trước, bộ phương chắp tay mà đến. Ngưu Hán Tam nhếch miệng đối bộ phương cười. Có cửu chuyển thiên đạo cây trà cùng tiên thụ tại, bộ phương tinh thần lực sức khôi phục càng nhanh hơn. Ở trước nhà gỗ, lại một lần nữa nấu nướng món ăn. Cuồn cuộn nhiệt khí sôi trào, bộ phương nấu nướng ra một đạo hương cay huyết long tôm. Dù sao đây là tiểu u ưa một món ăn. Gia nhập sinh mệnh tinh quả cùng tinh nguyên tử tủy, lột đi tôm xác, đem trong suốt máu thịt tôm hùm để vào trong mâm, cho ăn tiểu u ăn hết sau. Tiểu u sắc mặt trở nên càng tăng nhiệt độ hơn nhuận. Mà lại tại bộ phương cường hãn thần niệm bên trong, có thể cảm nhận được, tiểu u tinh thần trạng thái bắt đầu khôi phục, lại có không lâu liền có thể thức tỉnh. Về sau, bộ phương cùng Ngưu Hán Tam chính là ngồi ở trước nhà gỗ. Trước người hai người bày biện một bàn huyết long tôm, một bên tán gẫu, một bên lột đi tôm xác, bắt đầu ăn. Ăn xong món ăn về sau, bộ phương cảm nhận được thân thể trong khôi phục lại lực lượng, chính là đứng người lên, chuẩn bị lần nữa rời đi điền viên thiên địa, giết một vị nhị chuyển tiểu thánh, mà lại là giết hết liền chạy, rất lợi hại kích thích, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Đây là xuất kỳ bất ý tình huống dưới, sau đó, muốn giết còn lại ba vị tài quyết sử, tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá, càng là khó khăn, mới càng có tính khiêu chiến. Cùng Ngưu Hán Tam tạm biệt về sau, bộ phương tâm thần nhất động, liền là xuất hiện ở trước đó tiến vào điền viên trong trời đất địa phương. Đó là một vùng thung lũng. Giờ phút này, cả cái sơn cốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại có đầy đất thi thể, có minh ngục thiên tài thi thể, cũng có chấp pháp sứ thi thể. Những người khác hẳn là đều đã rời đi. Bộ phương từ tiến vào điền viên thiên địa đến trở ra, hẳn là dùng không thiếu thời gian. Chỉnh thể tính ra, không sai biệt lắm có một ngày khoảng chừng đi. Bỗng nhiên, bộ phương thần niệm nhất động, trong nháy mắt chính là khuếch tán đến cả cái trong sơn cốc. Tại hắn thần niệm khuếch tán ra đến trong nháy mắt, nơi xa, đột nhiên có một vệt sáng trùng thiên. Chùm sáng phảng phất xé rách màn trời giống như, sáng chói mà chói mắt. Bộ phương mục đích ánh sáng nhìn chăm chú vào cái hướng kia, trong đôi mắt nhất thời toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thần chủ truyền thừa, mở ra, bộ phương hít sâu một hơi, hệ thống một cái lâm thời nhiệm vụ, liền để cho hắn tiến vào thần trù trong truyền thừa thu hoạch được tối hắc kỳ lân xương. Nếu như có thể hoàn thành cái này lâm thời nhiệm vụ, bước mới có thể thu hoạch được 20% chân khí khen thưởng. Đây đối với bộ phương mà nói, ngược lại là rất không tệ. Cho nên cái này thần trù truyền thừa, bộ phương cũng là muốn đi xông vào một lần. Bỗng nhiên, bộ phương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một trận kiềm chế khí tức đột nhiên ở phía xa nổ tung. Phảng phất một quả đạn pháo xẹt qua chân trời. Đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Oanh, nồng đậm huyết khí trùng thiên. Một vị kiện hàng tại huyết bào trong tài quyết sử chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm bộ phương. Người cuối cùng từ co đầu rút cổ địa phương. Đi ra a, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.